Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 200. Ta là yêu a. Giang Trường Phong hiện tại, trừ phi nói chơi chết bọn hắn, không phải vậy, Thiên Mộng bọn hắn là sẽ không tin. Khoảng thời gian này phát sinh sự tình, thực sự không giống như là phải khiêm tốn. Thế nào nhìn, đều là Giang Trường Phong. Tại hao tâm tổn trí phí sức đất là tông môn quật khởi mà phấn đấu. Thân là sư đệ sư muội, không làm chút gì, thật xin lỗi Giang Trường Phong, có lỗi với mình thân phận. Lần này, bọn hắn liền muốn là ra cống hiến đến, không thể lại để cho Trường Phong sư huynh một người vất vả. Nghĩ tới những thứ này, Thiên Mộng quả quyết cúp máy liên hệ. Trường Phong sư huynh, thật sự là rất thích hộ chúng ta. Chính mình vì tông môn quật khởi, trả giá yêu như vậy, lại không để bọn hắn xuất thủ. Chỉ nghĩ để bọn hắn trở về hào hào tu luyện. Vì cái gì? Cái này không phải liền là đang nói. Người nhóm nghỉ ngơi, hết thảy có ta. Thiên Mộng đám người nội tâm cảm động không được. Có như thế sư huynh, cho dù là chết, cũng không tiếc. Trường Phong sư huynh, Thiên Mộng vĩnh viễn nhớ kỹ. Người đối với chúng ta chiếu cố. Nghe Thiên Mộng cúp máy trước lời nói, Giang Trường Phong giật mình. Lời này, làm sao nghe được cái này không thích hợp đâu. Xa nhau, còn là, người nhóm lại nghĩ tới cái gì? Thiên Hình nội tâm đồng dạng cảm động. Khoảng thời gian này, hắn một mực cùng Thiên Mộng bọn người ở tại cùng một chỗ. Trước kia không rõ Bạch Trường Phong sư huynh khổ tâm. Hiện tại nội tâm đã rất rõ ràng. Trường Phong sư huynh, chân chính sư huynh, sức một mình, gánh vác toàn bộ tông môn, còn như thế bảo vệ bọn hắn. Giang Trường Phong nhìn xem cảm động không được Thiên Hình, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Ngươi, đang suy nghĩ gì? Trường Phong sư huynh, ta hiểu, chúng ta đều hiểu. Thiên Hình lẩm bẩm nói, hốc mắt hơi đỏ lên. Ngươi hiểu, ngươi nhóm đều hiểu. Người nhóm đều hiểu thứ gì? Giang Trường Phong một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu nổi. Bọn hắn đến tột cùng hiểu cái gì? Nhưng bây giờ, không phải lúc nghĩ những thứ này. Trầm giọng nói, Thiên Mộng bọn hắn đi đâu? Lộ tuyến cáo chi đối ta. Trường Phong sư huynh, trên người ngươi có tổn thương. Tạm thời nghỉ ngơi đi. Thiên Hình nghiêm nghị nói, hết thảy có chúng ta. Thật không được, ngươi lại ra tay, chờ các ngươi không được thời điểm. Cái kia phiền phức liền lớn, ta đến lúc đó xuất thủ bị đánh. Mau nói, Giang Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn bây giờ tại ma tộc trận pháp bên trong. Bách Vân Quốc ma trận, ngươi cũng không phải không có trải qua. Có thể loại kia ma trận, Trường Phong sư huynh cũng sẽ có nguy hiểm. Nói. Giang Trường Phong cắn răng nghiến lợi nói, ta mẹ nó không lập tức đem bọn hắn mang về. Có trời mới biết, bọn hắn dự định làm cái gì. Còn tốt cơ hội, chơi chết bọn hắn, giá họa cho ma tộc. Ta cũng không dám nghĩ như vậy. Người nhóm lại đều bắt đầu phó chư vu hành động. Thiên Hình giật mình trong lòng, cảm nhận được cơn giận của hắn. Vội vàng nói, phía đông nam đi thẳng 10 dặm. Trông thấy một hồ nước, xuyên qua hồ nước, cái này là địa đồ, địa điểm chỉ xuất tới. Giang Trường Phong lấy ra từ Cơ Vân Hy cầm trong tay địa đồ, bày tại Thiên Hình mặt trước. Thiên Hình vội vàng chỉ một cái khu vực, Trường Phong sư huynh, ta và ngươi cùng đi, ngươi còn là canh giữ ở cái này đi, đừng đi loạn, trung thực nán lại. Giang Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy rời đi, chính mình một cái hành động còn nhanh chút, mang lấy Thiên Hình, không vẻn vẹn kéo chậm chính mình, còn không biết có thể hay không rước lấy phiền toái gì. Căn dặn hắn một cái, hy vọng có thể nghe lời đừng có chạy lung tung, chờ hắn mang về Thiên Mộng đám người, liền cùng một chỗ trở về, rời đi đại trận, trực tiếp độn địa đi tới, ma khí cuồn cuộn. Yêu khí dung chuyển, u ám khí tức, đã rót vào lòng đất. Giang Trường Phong chau mày. Cái này thiên yêu lĩnh yêu tộc là điên rồi sao? Mặc cho ma khí hủ thực đại địa, đến lúc đó ma khí không tiêu tan, nơi đây sẽ không còn sinh cơ, không có một ngọn cỏ. Cái này hoàn toàn là đem địa bàn của mình nhường lại, mặc cho ma tộc hủy hoại. Bất quá, cái này lại không phải hắn Thần Thiên Tông. Yêu tộc nghĩ như thế nào cũng không có quan hệ gì với hắn. Đạo quả nhị trọng tu vi thúc dục đến cực hạn, thổ chi mạch lạc lưu truyền vẫn y như là cảm thấy chậm, chỉ có thể vận dụng nạp điện bào. Nếu là phổ thông ma hỏa, phổ thông trảm yêu trừ ma, hắn cũng liền không đến. Nhưng lần này lại là muốn làm tử biệt tông môn võ giả, tâm mệt mỏi a. Thẳng vào thần hồn ma âm vang lên lần nữa, theo xâm nhập càng ngày càng mãnh liệt. Giang Trường Phong mặt nổi lên hiện một tia ngưng sắc, hy vọng lần này sẽ không là ma vương ý chí đang làm trò quỷ. Thiên yêu lĩnh mênh mông trong rừng rậm, yêu ngạ chi hí hình thành hắc vụ bao phủ phương viên 10 dặm, trận pháp đường vân xen lẫn, thôn nạp nhật nguyệt tinh hoa, gia cố trận pháp ngân bạch nguyệt quang, kim sắc nhật mang rủ xuống, tất cả đều bị đại trận luyện hóa. Thần quang nhảy động, phấn hồng quang mang lơ lửng không cố định, từng đạo bóng người xuyên qua ở bên trong đại trận, yêu ma hư ảnh không ngừng du đãng, tựa như đang tìm con mồi. Phương xa hư không bên trong, từng đạo đen lại ma ảnh ẩn núp chờ đợi thời cơ. Giang Trường Phong đến rừng rậm trước đó, hai con người quan sát tỉ mỉ lấy trận pháp, vô số trận pháp mạch lạc hiện ra ở trước mắt. Ông cách đó không xa, một gốc khô héo cỏ dại chập chờn, nhất đạo phấn hồng quang mang phất phới mà ra, hóa thành hư ảo thân ảnh. Trường Phong sư huynh, đã lâu. Giang Trường Phong liếc qua hư ảo thân ảnh, tức giận nói, thật đúng là cái nào đều có ngươi. Làm sao ngươi biết ta sẽ xuất hiện tại cái này? Thanh lăng chỉ có thể dùng đần biện pháp, mỗi một chỗ đều lưu lại một đạo thần hồn suy nghĩ. Hư ảo thân ảnh mỉm cười, phúc thân thi lễ, chính là thiên yêu hồ tộc Tô Thanh Lăng, ta đi vào trước. Giang Trường Phong thản nhiên nói, Trường Phong sư huynh không cần phải gấp, bọn hắn tạm thời vô sự. Tô Thanh Lăng nhẹ giọng một câu, thanh âm mềm nhu, sư huynh liền không muốn hiểu rõ lần này yêu ma hành động. Không muốn, ta chỉ là tới dẫn người rời đi. Giang Trường Phong đạm mạc nói. Tô Thanh Lăng khanh khách cười không ngừng, cười đạo này thần hồn suy nghĩ đều nhanh tán. Sư huynh, ngươi cái này lấy cớ dùng quá nhiều lần, đã không ai tin. Giang Trường Phong ngoạc kép, ta mẹ nó thật sự là dẫn người rời đi, bọn hắn chủ động nhận thua, còn mẹ nó thua rất có đạo lý. Ta có biện pháp nào? Ta cũng muốn nhận thua, nhưng các ngươi cho ta cơ hội sao? Giang Trường Phong nội tâm rất hủy khuất. Thiên yêu hồ tộc tuyệt không xuống tay với thần thiên. Hy vọng sư huynh không cần giận chó đánh mèo hồ tộc. Tô Thanh Lăng cung kính thi lễ. Ta và các ngươi thiên yêu hồ tộc không có bất cứ quan hệ nào. Giang Trường Phong trầm giọng nói, hết sức nghiêm túc. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không liên quan tới nhau. Tô Thanh Lăng nao nao, lại lần nữa khom người. Trường Phong sư huynh không cần dạy bảo, Thanh Lăng biết nói như vậy, cho dù là bọn họ đều không tin. Ta mẹ nó, ta không phải đang dạy ngươi, ta là thật không muốn cùng ngươi nhóm có quan hệ. Ta đi trước, ngươi cách ta xa một chút. Giang Trường Phong lắc đầu, trò chuyện tiếp xuống dưới, tâm tính hội nổ, cung tiễn sư huynh. Sau đó Thanh Lăng lại phái tộc nhân mời sư huynh đi tới thiên yêu hồ tộc làm khách. Tô Thanh Lăng cung kính nói. Giang Trường Phong cắn răng nói, ta không đi, chúng ta không quan hệ. Trường Phong sư huynh yên tâm, Thanh Lăng hội trong bóng tối mời, không bị người phát giác. Tô Thanh Lăng vội vàng nói, Giang Trường Phong thật vất vả tới một lần Thiên Yêu Lĩnh. Không mời hắn đi Thiên Yêu Hồ làm khách, về sau truyền đi, chẳng phải là nói hắn Thiên Yêu Hồ tộc không có cấp bậc lễ nghĩa. Nhận được điểm hóa, Thiên Yêu Hồ tộc đã có không ít kiếm đạo yêu tộc. Hồ cửu thần hồn tổn thương đã khôi phục, những này không cảm kích sao được. Giang Trường Phong xanh cả mặt, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Ta là yêu a, Tô Thanh Lăng nghiêm trang nói. Giang Trường Phong, ngoặc kép, người mẹ nó nói hảo có đạo lý, ta lại không phản bác được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.